Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đuổi kịp. Ta liệt kê một cái, Fenifki còn chưa kịp nhả rãnh một cái này 7,225 phần có một tỷ lệ. Liền bỗng nhiên cảm giác mình cùng C, trong lúc đó phảng phất sinh ra một loại nào đó không thể diễn tả phản ứng. Một loại phảng phất như dòng điện đồ vật tại giữa hai người cơ cấu. Lấy liền C thế giới cũng không kịp ngăn cản tốc độ kinh khủng bộc phát ra. Fenifki chỉ cảm thấy đầu óc một buồn bực. Cả người liền phảng phất bị người cưỡng ép mang tới máy bay đồng dạng treo ở treo đạn trên kệ loại. Kia, nói chung trong nháy mắt liền thể nghiệm một loại nào đó cao tốc phi hành khoái cảm. Trước nay chưa từng có suy nghĩ bộc phát ra, không thể kháng cự vật gì đó tại thuận thần kinh của mình bắt đầu lan tràn lên phía trên. Vô cùng vô tận đại hỷ duyệt cùng đại khủng bố tại thời khắc này giao hòa vì một. Fenifki chỉ cảm thấy tinh thần của mình đang trở nên đạm mạc. Liền phảng phất có cái gì ngay tại hòa tan tâm tình của mình. Tại cái này không biết là dài là ngắn ngủi thời gian trôi qua bên trong. Fenifki chỉ cảm thấy chính mình thể xác tinh thần mỏi mệt. Cuối cùng rốt cuộc hao hết tinh lực, cả người bỗng nhiên đã mất đi ý thức. Ấm áp, thoải mái, dễ chịu, mềm mại, an ổn. Ngay tại cái này chỉ có thể dùng hưởng thụ để hình dung trong cảm giác. Bỗng nhiên một loại căng chói làm cho Fenifki từ cái kia vô cùng cảm giác vui sướng bên trong thanh. Tỉnh lại, tùy theo mà đến, chính là một loại nhàn nhạt phụ trọng cảm giác hắn ý thức được trên người mình tựa hồ đè ép thứ gì. Nhẹ nhàng mở mắt ra, chỉ cảm thấy một trận gãi ngứa. Sau đó mới tại từ khe hở bên trong hơi thấu dưới tia sáng bên trong thấy được một mảnh bao trùm tại trước mắt mình màu xanh lá. Đây là tóc, ta nhớ được trước đó mị hoặc đối kháng. Fenifki chỉ cảm thấy chính mình chán giống như là bị thứ gì cạy mở. Trong lúc nhất thời đau đơn giản không cách nào suy nghĩ. Nhưng là từ hắn chỗ tay cầm truyền đến cái chủng loại kia chật hẹp mà ấm áp cảm giác cũng là không làm được giả, nhược điểm của nó, lúc này ngay tại người nào đó lỗ thủng bên trong. C, Fenifki trong đầu chỉ có dạng này một loại đáp án. Bất quá rất nhanh, một loại phảng phất bị thứ gì chăm chú nắm căng chói cảm giác lần nữa từ chỗ tay cầm đánh tới. Bất quá hắn chỉ tới kịp theo bản năng uốn éo một cái. Liền cảm thấy một loại đột phá trói buộc cảm giác. Có cái gì? Bị xé nứt rồi. Không phải đâu. Chẳng lẽ ta mới hôn mê không bao lâu? Fenifki cau mày, nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy hắn bây giờ thể chất. C, trọng lượng cũng không tính cái gì. Bất quá nương theo lấy này nháy mắt động tác. Trước đó loại kia không khỏi căng chói cảm giác xuất hiện lần nữa. Sau đó lại một lần nữa biến mất. Đau nhức, một mực ở vào trạng thái hôn mê C, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, sợi tóc màu xanh lục từ Fenifki trên mặt trượt xuống. Cái kia một đôi con mắt màu vàng óng đối diện Fenifki. Nhưng trong tầm mắt lại tràn đầy mê mang. Nơi này là nơi nào? Ngươi là đâu? Sao? C, bỗng nhiên không hợp với lẽ thường phát ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó giống như là muốn di động, nhưng lại lần nữa phát ra một tiếng kêu đau. Lần này, Fenifki rốt cuộc ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn đã trải qua không chỉ một lần cảnh tượng như vậy. Kurosirio thân thể cũng là có loại này tái sinh cơ năng a. Bất quá C, lúc này trạng thái lại hoàn toàn không giống như là nàng vốn có bộ dáng. Fenifki trong ấn tượng, nữ nhân này coi như thật không hiểu thấu bị ba tương đương. Cũng biết dáng chồng đỡ lấy treo lên một bước nụ cười giễu cợt. Sau đó dõng dạc đánh giá lấy đối phương nhược điểm lớn nhỏ. Mặc kệ nàng đến tột cùng gặp chưa thấy qua cái khác. Thế nhưng là giờ khắc này, Xe, xe, lại phảng phất như thỏ con giật mình. Mặc dù cái kia không ngừng xé rách lại khép lại kịch liệt đau nhức là như thế khó mà chịu đựng. Nhưng là nàng lại như cụ dáng chống đỡ lấy thoát ly Fenuki nhược điểm. Lộn nhau té ngã trên mặt đất. Sau đó một mặt hoảng sợ nói. Chủ nhân, ta sai rồi. Ta, cái kia, ta không có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá ta sẽ rất nhiều sự tình khác. Ta sẽ chăn dê, có thể làm giúp việc bếp núc cũng biết quét dọn. Sẽ thả nuôi sẽ còn may. Đếm xem có thể đếm tới 20. Còn hiểu đến một ít văn tự. Xử lý qua thi thể. Hầu hạ chủ nhân phương diện này ta cũng có thể học. Xin không cần xử phạt ta. Lúc này C hoàn toàn không có trước đó cái kia một bộ nữ vương tư thái. Phảng phất giống như là một cái bất lực dê con. Đỏ thân lõa thể co quắp tại chân giường bên cạnh run lẩy bẩy. Cái này cái quỷ gì? Fenicky nhíu mày, luôn cảm thấy đau đầu đến lợi hại hơn. Loại kia mãnh liệt cảm giác đau. Giống như bị cưỡng ép xé rách thứ gì. Ngay tiếp theo da mặt, cái cổ cùng với khác bộ vị cũng theo đó bắt đầu sinh ra đau đớn ảo giác. Chủ nhân, ca lần tiểu thư tới, còn có ước chừng 15 phút đến ngài vị trí. Siri thanh âm bỗng nhiên tại Fenuki trong đầu. Vang lên, cái này khiến Fenuki bỗng nhiên tỉnh táo lại. Cũng lười để ý tới C. Vì sao lại bản thân phong ấn? Trực tiếp hạ lệnh, mặc quần áo tử tế. Sau đó đợi ở chỗ này khác đi loạn. Rõ, C, phảng phất như thỏ con giật mình bỗng nhiên kêu một tiếng. Sau đó tựa hồ phát hiện thanh âm của mình quá lớn. Lại bỗng nhiên đè ép xuống. Sau đó khẩn trương nhìn xem Fenuki, sợ hắn sẽ xử phạt nàng đồng dạng. Lấy ở đâu nhiều như vậy mau bệnh, để ngươi xuyên liền tranh thủ thời gian truyền. Fenuki bị mãnh liệt đau đầu dày vò vô cùng bực bội. Thậm chí liền suy nghĩ cũng không nguyện ý đi làm. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng minh bạch lúc này không thể để cho Kalen đi vào gian phòng của mình. Thế là dứt khoát lần nữa bàn giao một tiếng, sau đó hai tay vỗ một cái. Phân giải hết trên người huyết dịch cùng tràn ngập kích thích tố khí tức vật chất. Sau đó một lần nữa luyện thành một kiện quần áo sạch sẽ. Ta ngủ bao lâu? Trước đó xảy ra chuyện gì? Mặt khác, ca lần bên kia tới là vì cái gì? Fenuki cắn răng nhẫn thụ lấy từng trận đánh tới thống khổ. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Chủ nhân nghỉ ngơi 16 giờ. Trong lúc đó OHG. Tamaki biểu người đã từng bởi vì C, tiểu thư mất tích tới qua, bị Kuro lấy chủ nhân ra ngoài thu thập tình báo làm tên ngăn lại. Cũng thông qua cùng Risuko tiến sĩ câu thông, thành lập C, tiểu thư đang tiếp thụ thí nghiệm giả tưởng. Mặt khác, hiện tại là buổi sáng 10 giờ 37 phút. Căn cứ ca lần tiểu thư trên người cứu cực sinh vật hách siêu tập đến tình báo. Đối phương có phải là vì Lelouch tiếp xúc mà đến? Căn cứ phỏng đoán, Lelouch cần phải mắc câu rồi. Siro quẩn quẽ thanh âm tại Fenuki vang lên bên tai. Cái này khiến hắn phi thường may mắn bên cạnh mình có Kuro Siro tồn tại. Yêu ú như vậy thuộc hạ, quả thực là tránh lôi thần khí a. Fenuki trong lòng lẩm bẩm, chậm rãi hướng phía phòng thí nghiệm phía trên di động. Trong bất chi bất giác, đầu của hắn đau nhức bắt đầu có chút làm dịu. Cái này khiến hắn có thể phân ra một ít tinh lực để suy nghĩ trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta cùng C, đồng thời phát động mị hoặc, sau đó phán định kết quả hoàn toàn giống nhau. Sau đó ta liền hôn mê, dựa theo C, cùng ta phát sinh quan hệ tình huống nhìn. Hẳn là mị hoặc phán định kết quả, mà ta hôn mê cái này tập hợp tình huống. Hiển nhiên là phán định thất bại đã mất đi lý trí. Điểm số giống nhau lời nói, hoặc là cùng thắng hoặc là cùng bại, cũng chính là song phương đều thất bại rồi. cho nên đồng thời mất đi lý trí tiến hành một lần cuồng loạn mà điên cuồng vì yêu vỗ tay. Như vậy C, mất trí nhớ rất có thể cũng không phải bản thân phong ấn mà là thất bại trừng phạt rồi. Thế nhưng là cứ như vậy, đến tột cùng muốn làm sao mới có thể đem C, biến trở về đến, dù sao Lelouchers còn phải nàng tới. À, chờ một chút, đây là ta ý nghĩ sao? Hủy diệt thế giới, nhân loại bổ hoàn kế hoạch. Ngạch, không đúng, luân hồi giả đều đáng chết. Thế nhưng là đáng chết, chỉ có luân hồi giả. Không, chỉ cần có thể giết chết luân hồi giả nhiều ít hy sinh đều có thể. Thế nhưng là cái này đã. Không, a, Fenicky bỗng nhiên ôm đầu hét thảm lên. Vô số cuồng loạn suy nghĩ tại đầu óc của hắn bên trong va chạm. Tại thời khắc này, phảng phất có hai cái, không, ba cái hoặc là càng nhiều nhân cách tại trong đầu của hắn lẫn nhau cắn xé. Cái kia phần điên cuồng khí tức cho dù là thổ nhưỡng bên trong ẩn núp côn trùng cũng theo đó khủng. Hoảng, ca ca, ngươi làm sao? Địch Nam nói, PS, yên tâm, mặc dù C, là có thể cho Phe Yuki làm tinh thần phân tích tồn tại. Nhưng là Fenyuki sẽ không thay đổi bình thường. Hoặc là nói hắn coi như không có san giá trị trói buộc cuối cùng cũng vẫn là người điên. Cho nên không cần lo lắng Fenyuki tẩy trắng. Còn ta muốn làm gì? Đương nhiên là để nhân vật chính chân chính trưởng thành rồi. Ta rất hưởng thụ nhân vật chính tâm tính bình thường chuyển biến quá trình đâu. Mặc dù lần này chuyển biến là bị xúc sắc nương ép cũng là phải. Đơn giản, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.